Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, mặt nạ da người. Mặt nạ da người, mãi mãi đạo cụ, đeo lên về sau, liền có thể biến đổi thân hình cùng dung mạo. Sử dụng hao phí 5 hệ thống tệ 1 giờ đồng hồ. Ban đầu nhưng thiết lập dung mạo một cái, phí tổn 100 hệ thống tệ, có thể gia tăng một cái có thể biến đổi hóa dung mạo kể. Chú thích: Chủ ký sinh có một lần miễn phí thử mang cơ hội quen thuộc thao tác. Thời hạn 1 phút đồng hồ. Nhưng tại thời hạn bên trong biến thành tùy ý dung mạo bộ dáng. Giới hạn hôm nay: Làm mặt quỷ, mở ra mặt nạ da người tới. Không có tâm bệnh, quả thực là quá có đạo lý. Chỉ ít, so từ Tiết Khải cái kia tiểu hòa thượng trên đầu mở ra thái cực quyền ý đến. Có đạo lý được nhiều. Lúc đó, Lâm Diệp cũng vẫn nghĩ không thông. Vì sao lại từ Tiết Khải cái này chính tông hòa thượng thiếu lâm trên người? Có thể khai ra thái cực quyền ý đến đâu? Cái này mẹ nó không có chút nào khoa học a. Bất quá, đối với vừa mở ra cái này mặt nạ ra người, Lâm Diệp đổ là phi thường hài lòng. Dù sao, từ nhỏ đi theo chính mình lão ba nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp cùng phim võ hiệp, Lâm Diệp trước đó liền đối những cao thủ võ lâm kia dùng mặt nạ da người tránh né truy sát cùng ẩn nấp. Thân hình 10 phần mê mẩn. Một người, mang theo một cái mặt nạ da người, liền có thể ngụy trang thành một người khác dáng vẻ. Đây quả thực là quá ra sức, quá kích thích. Lại càng không cần phải nói. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mang theo mặt nạ da người ra ngoài, biến thành người khác bộ dáng. Tuyệt đối có thể làm một đợt chuyện lớn. Chỉ bất quá, cùng bất kỳ hệ thống xuất phẩm đạo cụ đồng dạng, mặt nạ da người sử dụng, cũng đều là dựa vào hệ thống tệ. Mặc thời điểm, cần tiêu hao hệ thống tệ. Cải biến dung mạo cũng cần tiêu hao hệ thống tệ. Đổi một cái bộ dáng, liền muốn 100 hệ thống tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Hệ thống, Lâm Diệp tuy là đau lòng hệ thống tệ. Bất quá hắn hiện tại thế nhưng có mỗi ngày ổn định hệ thống tệ nơi phát ra thu nhập. Hào Thiên giúp lão đại Trần Thiên Hào. Lâm Diệp soát phân bảo bảo. Lâm Diệp lúc này mới nghĩ đến hắn. Trong túi quần điện thoại liền vang. Chính là Trần Thiên Hào đánh tới điện thoại. Uy, là, lão đại a. Trần Thiên Hào hôm qua là thật bị Lâm Diệp cự lực bị dọa cho phát sợ. Cho nên sáng sớm hôm nay vừa rời giường, hắn liền tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Gọi Lâm Diệp điện thoại. Một tiếng này lão đại hô ra miệng. Lâm Diệp liền lập tức thu đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thông thường khẩu lệnh hồng bao kích hoạt. Độ hoàn thành 1/10 là ta. Tiếp tục lại để 9 tiếng. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhìn một chút nhắc nhở tin tức. Liền lạnh nhạt nói. Lão đại. Chấm ngoặc kép. Trần Thiên Hào không dám thất lễ, liên tục lại gọi 9 tiếng. Nếu như nói, hôm qua Lâm Diệp ở trước mặt hắn biểu hiện ra trừ bá khí cùng lực lượng bên ngoài còn có một chút đùa hóa ngây thơ, như vậy hôm nay nghe được Lâm Diệp cái này nhàn nhạt ngữ khí, liền lại để cho Trần Thiên Hào không khỏi có một loại từ đáy lòng tự nhiên sinh ra hàn ý. Loại này hàn ý, cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảnh giác. Đây là bất kỳ động vật gì đều có bản năng. Phảng phất tại châu Phi trên đại thảo nguyên bị tiềm phục tại trong bụi cỏ báo săn cho để mắt tới. Cái loại cảm giác này. Chúc mừng chủ ký sinh. Lập tức thu hoạch được hệ thống tệ 5. Hôm nay còn thừa lại một lần kích hoạt cơ hội. Vô cùng đơn giản. 5 hệ thống tệ nhập chướng. Lâm Diệp tâm tình thật tốt. Quả nhiên là soát phân bảo bảo a. Có thể. Ban đêm ngươi lại gọi điện thoại tới. Tắt điện thoại, Lâm Diệp xem xét một chút chính mình hệ thống tệ. Đã trở thành đạt tới 56 cái. Hệ thống thiết lập có chút kỳ quái a. Ta nhớ được trước đó nói là 10 lần một ngày. Hiện tại làm sao biến thành chỉ có 2 lần cơ hội mỗi ngày. Chẳng lẽ nói, 10 lần là chỉ mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành cần thiết hô khẩu lệnh số lần. Trừ điểm này, Lâm Diệp còn phát hiện, lập tức cho hệ thống tệ hơi ít, hôm qua đưa một cái liền là 30 cái hệ thống tệ. Hôm nay cũng chỉ có 5 hệ thống tệ. trọn vẹn ít 6 điểm chi nam. Tính, mỗi ngày có nhẹ nhàng như vậy ổn định hệ thống tệ thu hoạch được nơi phát ra. Ta còn so đo cái gì? Cứ như vậy, ta liền có thể yên tâm dùng đạo cụ cùng sử dụng nhiệm vụ hồng bao. Một bên suy nghĩ cân nhắc, Lâm Diệp vừa đi vào trường học, hắn cũng không có hướng cấp 3, 2, ban phòng học đi đến, mà là hướng đi một cái khác tòa nhà lầu dạy học. Dựa theo chính mình số báo danh tìm kiếm trường thi, Lâm Diệp số báo danh là 1123. Chính là 11 trường thi số 23 chỗ ngồi. Bởi vì hắn đến tương đối sớm, trong trường thi đều còn không có gì người. À, hôm nay đệ nhất khoa ngữ văn lão sư giám khảo, lại là Phương lão sư. Thật sự chính là hữu duyên a. Vừa vặn, cứ như vậy, ta cũng không cần chuyên môn nghĩ biện pháp chạy tới sở đầu của nàng. Chấm ngoặc kép, hôm nay, Lâm Diệp sở dĩ sớm như vậy đến. Trừ khảo thí nguyên nhân, càng quan trọng hơn là muốn sớm một chút đến. Tìm tới Phương Ngọc Tuyết, cho nàng một cái thường ngày sở đầu giết. Tránh cho nàng lỗ tai mèo lại đột nhiên mọc ra. Bất quá, đã Phương Ngọc Tuyết là cái này trường thi lão sư giám khảo. Lâm Diệp cũng không cần phải cố ý tới phòng làm việc tìm nàng. Nhớ tới mặt nạ ra người có một lần một phút đồng hồ thử mang cơ hội. Lâm Diệp liền đi ra trường thi. Hướng về bên cạnh khoa học lâu đi đến. Tiến vào khoa học lâu. Đi đến lầu 2 phòng thí nghiệm cuối hành lang phòng vệ sinh. Lâm Diệp biết rõ sớm như vậy, cơ bản không có khả năng có người sẽ tới cái này cái phòng vệ sinh tới. Cho nên, Lâm Diệp liền yên lòng hướng về phía phòng vệ sinh tấm gương. Đem mặt nạ ra người cho lấy ra. Một phút đồng hồ thử mang thời gian. Trên cơ bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Vậy cũng chỉ có thể để cho ta hảo hảo thử một chút. Cái này mặt nạ ra người các hạng công năng. Hướng về phía tấm gương. Đeo lên mặt nạ ra người. Lâm Diệp trước mắt liền xuất hiện một cái một phút đồng hồ đếm ngược. Lúc không ta đợi, Lâm Diệp lập tức ở trong lòng lặng yên muốn người khác nhau vật hình tượng. Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Đức Hoa. Các loại Lâm Diệp nhớ kỹ minh tinh dáng vẻ. Sau đó hắn vừa thay đổi chính mình nhận biết một chút đồng học dáng vẻ. Từ trong gương bộ dáng phản hồi đến xem. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Quả thực là thật không thể lại thật. A, cái dạng này, vẫn là chủ yếu giới hạn trong dung mạo a. Ta trên chân hình thoi vết sẹo, cũng không có biến mất. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tò mò kéo ống quần. Phát hiện hình thoi vết sẹo như trước đang cái kia. Vì vậy vừa há to mồm, sờ sờ chính mình bên trên sắp xếp trái đếm viên thứ hai răng. Quả nhiên. Khi còn bé bị ta băng rơi viên này răng, cũng giống vậy vẫn là thiếu. Cảm khái một tiếng, một phút rất nhanh liền đến. Lâm Diệp biến trở về dáng vẻ vốn có. Mặt nạ ra người cũng thu đến chữ vật nghiên cứu bên trong. Mà lúc này đây, hôm nay có giám thị nhiệm vụ Phương Ngọc Tuyết, cũng mở ra xe của nàng ngừng đang làm việc dưới lầu. Cởi xuống lái xe đáy bằng giày, thay đổi rượu giày cao gót màu đỏ. Xuống xe, Phương Ngọc Tuyết trước hết lộ ra ngoài chính là một đôi xinh đẹp tất chân đôi chân dài. Phương lão sư, sớm nha, cùng cái văn phòng Tương lão sư, mỉm cười cùng Phương Ngọc Tuyết chào hỏi. Tương lão sư, sớm nha, ngươi hôm nay cũng dám thì a. Phương Ngọc Tuyết mỉm cười, sau đó liền cầm lấy bao cùng Tương lão sư cùng lên lầu. Đúng nha, ta dám thị 12 trường thi. Phương lão sư ngươi thật giống như là giám thị 11 trường thi a. Chúng ta ngay tại sát vách. Chấm ngoặc kép, Tương lão sư vừa cùng Phương Ngọc Tuyết nói xong, đột nhiên kinh nghi trừng to mắt nói ra. A, Phương lão sư, không nghĩ tới ngươi cũng như thế mê a. Mê? Chơi cái gì? Tương lão sư, ta làm sao không hiểu ngươi đang nói cái gì a? Phương Ngọc Tuyết sững sờ, hỏi ngược lại. Tương lão sư lại là chỉ Phương Ngọc Tuyết đầu. Nói ra, hai cái này lông xù lỗ tai mèo nha. Ha ha, không nghĩ tới Phương lão sư cũng sẽ mang loại này đáng yêu đồ trang sức. Canh thứ hai, cảm tạ điểm xuất phát thư hữu thu nghi ngờ hàm mộng 1 vạn chi điền tiền khen thưởng.